toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 90, cùng ngươi giải trừ hôn ước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi. Lời này vừa nói ra, phía dưới học sinh lập tức im lặng. Vân Lạc cùng Vân Thu Nguyệt đôi mắt đều trở nên đỏ. Linh sư thất cấp, khó trách nàng từ lúc bắt đầu liền tự tin có thể thắng nhị hoàng tử. Đồng Viêm Duệ ngã trên mặt đất nhìn Vân Hoàng, trong mắt thần sắc đen tối không rõ. Thời điểm một trưởng của Vân Hoàng dừng ở trên lưng hắn, hắn liền biết Vân Hoàng tu vi khẳng định cao hơn hắn. Chỉ là hắn không nghĩ ra, rõ ràng thời điểm 5 ngày trước gặp mặt nàng xấu như vậy, 5 ngày sau trở nên xinh đẹp không nói, lại là linh sư tu vi thất cấp. Chẳng lẽ nói nàng xấu xí cùng phế vật đều là giả, nàng vẫn luôn đều ngụy trang. Nghĩ như thế, Đông Viêm Duệ miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng lên, nhìn Vân Hoàng. Ngươi lừa gạt chúng ta, ngươi căn bản không phải là phế vật. Nghe được thanh âm Đông Viêm Duệ, Vân Hoàng thu hồi tay, nhìn về phía Đông Viêm Duệ. Nhị hoàng tử, ngươi nói chuyện cũng thật có ý tứ, ta khi nào đối với các ngươi nói qua ta là phế vật. Kia bất quá là các ngươi chính mình cho rằng như vậy. Vậy ngươi trước kia vì cái gì không nói? Nhị hoàng tử, sống ở Vân gia, ngươi cảm thấy ta nên nói sao? Vân Hoàng nhìn Đông Viêm Duệ giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Đừng nói là nàng trọng sinh mà đến mới bắt đầu tu luyện, liền tính là nguyên chủ lúc trước đều hiểu được điều này nên che lấp dung mạo chính mình. Liền tính là nguyên chủ có thể tu luyện cũng sẽ che giấu. Chỉ là cái loại này che giấu sẽ khó khăn, liếc mắt một cái liền sẽ bị người nhìn ra, nàng sở dĩ có thể che giấu tốt không bị phát hiện cũng là vì cùng nhẫn quan hệ. Đông Viêm Duệ nhìn Vân Hoàng, môi mỏng giật giật lại không nói ra lời. Đúng vậy, nếu Vân Hoàng có thể tu luyện, không phải phế vật, không phải xấu nữ, chỉ sợ đã sớm bị Vân Thiên Lương giết. Nàng làm như vậy, là vì bảo hộ chính mình. Tại đây, học sinh bên trong học viện có rất nhiều người là một ít đệ tử thế gia cùng quan gia tiểu thư thiếu gia, tự nhiên cũng biết những chuyện đó, lập tức liền minh bạch ánh mắt nhìn Vân Lạc cùng Vân Thu Nguyệt cũng liền càng thêm cổ quái. Rốt cuộc các nàng đều biết, vì Đông Hạ quốc lập chiến công hiển hách chính là phụ thân Vân Hoàng, không phải phụ thân Vân Lạc cùng Vân Thu Nguyệt. Phụ thân Vân Hoàng vừa chết, Vân Hoàng tự nhiên không ngày lành qua đi. Vân Lạc cùng Vân Thu Nguyệt bị ánh mắt mọi người nhìn, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, lại không cách nào nói ra. Sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy, lúc trước nên giết chết Vân Hoàng tiện nhân này. Vân Lạc cùng Vân Thu Nguyệt trong lòng hối hận không thôi, đặc biệt là dưới ánh nhìn chăm chú của những người đó, càng làm cho các nàng cảm thấy khó khăn. Vân Hoàng nhìn Đông Viêm Duệ, âm thanh lạnh lùng nói. Nhị hoàng tử, ngươi là chính mình nhận thua, hay là muốn ta đem ngươi đánh xuống luận võ đài? Nếu ngươi lựa chọn cái thứ hai, ta rất vui lòng hỗ trợ. Đông Viêm Duệ nhìn Vân Hoàng, tuy rằng nhận thua sẽ làm hắn không có mặt mũi, nhưng hiện tại tu vi của Vân Hoàng tất cả mọi người đều đã biết, hắn thua cũng bình thường, cùng với để Vân Hoàng đánh tiếp trở nên càng thật mất mặt còn không bằng thống thống khoái khoái nhận thua. Ta nhận thua, Đông Viêm Duệ nhìn Vân Hoàng, một chữ nói. Ta nhận thua, nghe được Đông Viêm Duệ chính miệng nói ra ba chữ ta nhận thua này, Vân Hoàng khóe miệng giơ lên một nụ cười. Nếu ngươi nhận thua, luận võ chính là ta thắng, ta hiện tại liền có thể đối với ngươi yêu cầu bất cứ thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Viêm Duệ nhìn Vân Hoàng, trong lòng có chút bồn chồn, không biết Vân Hoàng sẽ nói yêu cầu gì. Đông Viêm Duệ, yêu cầu của ta chính là cùng ngươi giải trừ hôn ước. Vân Hoàng nhìn Đông Viêm Duệ, một chữ nói. Nghe cho rõ, là ta lôi ngươi, không phải ngươi hưu ta. Đông Viêm Duệ nhìn Vân Hoàng, biểu tình khiếp sợ không thôi, sắc mặt thay đổi liên tục. Cách chương.